Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3343, chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói lục cửu thiên hỏa kiếp là lôi kiếp thì chi bằng nói đó là một luồng lực lượng hỏa diễm chui vào trong cơ thể trong phút chốc. Dương Bách Xuyên cảm thấy mình bị thiêu đốt, thân thể bắt đầu bốc cháy cả bên trong lẫn bên ngoài. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đớn tột cùng, không khỏi hét lên. A, gầm gừ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này, sư phụ Vân Thiên Tà trịnh trọng nói, tiểu tử thối, đừng gào nữa, nói thẳng ra thì lửa thiên kiếp chủ yếu để khảo nghiệm sức mạnh ý chí, con càng sợ ngọn lửa thiêu đốt thì uy lực của nó sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Càng rơi vào tình huống này thì con càng phải cắn chặt răng chịu đựng, phải đấu tranh với sự đau đớn thì sức mạnh ý chí của con mới càng cường đại, sau đó uy lực của thiên hỏa sẽ bị suy yếu thôi. Đương nhiên, ngọn lửa thiêu đốt chính là sức mạnh của thiên hỏa, đây cũng là tồn tại chân chính. Bây giờ con mau vận hành nội lực và ngoại lực của càn khôn để chống lại thiên hỏa đi, phải tìm mọi cách luyện hóa thiên hỏa thì mới có thể chịu nổi. Nghe lão già nói vậy, Dương Bách Xuyên cũng biết mình phải cắn chặt răng chịu đựng, nếu không ý chí sẽ sụp đổ dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa thì coi như xong rồi. Về cơ bản đúng như những gì lão già nói, uy lực thiêu đốt của thiên hỏa chủ yếu là để khảo nghiệm. Bởi vì hắn cũng phát hiện ra rằng từ khi thiên hỏa bắt đầu cơ thể, nó không hề do dự mà trực tiếp thiêu đốt hắn, còn không ngừng thiêu đốt làm cơn đau đớn dữ dội hơn. Sau khi hiểu được điều này, Dương Bách Xuyên cắn răng đứng dậy ngồi xếp bằng, bắt đầu ổn định vận hành công pháp nội ngoại càn khôn. Thực ra công pháp của hắn lúc này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, thiên hỏa cũng là một loại sức mạnh. Mà chỗ mạnh nhất của công pháp càn khôn là có thể luyện hóa bất kỳ sức mạnh nào và hấp thụ cho mình sử dụng. Sự khác biệt là tùy thuộc vào lực lượng mạnh yếu mà thời gian luyện hóa khác nhau. Cho dù vận chuyển càn khôn tôi thể quyết để làm dịu thân thể, dùng thiên hỏa để tôi thể đương nhiên là được. Nhưng điểm khác biệt là thiên hỏa quá bá đạo, khi rèn luyện thì khả năng chịu đựng của thân thể kém hơn, nên trong tình huống này thường rất chậm, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Đối với Dương Bách Xuyên, tôi thể là chuyện nhỏ, giờ phút này, việc luyện hóa sức mạnh thiên hỏa trong cơ thể để chia sẻ bớt áp lực và đau đớn mới là điều quan trọng, nếu có thể luyện hóa bớt đi một chút là có thể giảm bớt một phần nguy hiểm. Càn khôn tạo hóa quyết cũng vậy, bởi vì sức mạnh thiên hỏa quá bá đạo nên khi hấp và luyện hóa sẽ không thể gặm nhấm, dẫn đến hiệu quả rất ít, nhưng lúc này cũng không còn cách nào tốt hơn, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Hầu như mỗi một chỗ trong cơ thể đều đang chịu sự thiêu đốt của thiên hỏa, ngay cả từ phủ cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên dùng tất cả những gì có thể sử dụng, vận chuyển mệnh tinh âm dương, vận chuyển thập đại phụ tinh, dù sao cũng chỉ cần hắn có thể hấp thu và luyện hóa hết thiên hỏa là được. Sau khi thôi thúc, trong lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ ngay sau khoảnh khắc đó, trong hai đại mệnh tinh thái âm thì hấp thu lực lượng chí âm chí hàn cho nên không thể hấp thu mà sẽ bài xích sức mạnh thiên hỏa, nhưng sức mạnh thiên hỏa cũng không thể thiêu đốt mệnh tinh thái âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, mệnh tinh thái dương thì hấp thu thiên hỏa, mặc dù nó vận hành chậm chạp nhưng thực sự có hấp thụ, hơn nữa tốc độ hấp thụ cũng nhanh hơn nhiều so với nội ngoại công càn khôn. Chuyện này cũng coi như là chuyện tốt. Ngoài hỏa tinh trong thập đại phụ tinh hàng đầu cũng đang hấp thu lực lượng thiên hỏa, hơn nữa tốc độ vận chuyển của nó cũng nhanh hơn mệnh tinh thái dương, đây được xem là tốc độ hấp thu nhanh nhất. Ngoài ra, giao long châu đang dựng dưỡng trong tử phủ cũng đang hấp thụ lực lượng thiên hỏa. Giao long châu cũng là một thuộc tính hỏa nên cũng không bài xích thiên hỏa, nhưng vào lúc này, nó lại hoàn toàn bị thiên hỏa nuốt chửng rồi. Dương Bách Xuyên cũng không biết là Giao Long Châu đang hấp thu thiên hỏa hay là thiên hỏa đang tinh luyện Giao Long Châu. Dù sao, hình như lực lượng thiên hỏa đang giảm dần. Cơn đau đớn khi bị thiêu đốt vẫn không hề giảm đi một chút nào. Toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố gắng hết sức thôi thúc tất cả lực lượng trong cơ thể mà có thể tiêu hao và hấp thu thiên hỏa. Cách chương.